sau khi ta thôn phệ xong sẽ có được hình thể chân thật, thực lực tăng lên rất nhiều. Lần này chúng ta có lời lớn rồi, không ngờ có thể đi theo hoàng thất đệ tử của Đại Huyền Đế Quốc đến Long Huyệt. Vậy thì cũng phải tìm được bảo tàng rồi nói sau, hiện giờ ở đây có bao nhiêu người. Cho dù có tìm được bảo tàng thì cũng không cách nào độc chiếm được. Đừng quên nơi này còn có Hoa Thiên Đô nữa. Phương Hàn cũng không có quá lạc quan, đi thôi, bọn họ đều đi cả rồi. Di Thân Vương nói chuyện thì ra các hoàng tử khác sau khi truyền tống tới đây thì liền túm năm tụm ba chia nhau ra mà đi thăm dò bốn phía. Cách chương.